Chương 1932, huynh muội ân cừu, 1. Diệp Thiếu Dương, ngươi đừng nghe cô ta mê hoặc, Chan Tôn Thân Vương lên tiếng nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ta ít nhất sẽ không đứng ở các ngươi một bên này nhỉ. Chan Tôn Thân Vương nhìn Diệu Mộng Khiết, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng ý đồ của cô ta là chính nghĩa sao? Diệp Thiếu Dương, ta nói cho ngươi một bí mật kinh thiên, bao bần gia tộc là từng chịu Harrison nguyên rủa, mỗi một đời đều sẽ xuất hiện một quỷ hút máu, trời sinh là linh, huyết thống thuần khiết. Cái này ta biết. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Ly Ông một cái, không phải là hắn sao? Chan Tôn Thân Vương cười điên cuồng, ngươi sai lầm rồi, Diệp Thiếu Dương, thật sự bị nguyền rủa, không phải Ly Ông, là cố chủ Catherine của ngươi. Cái gì? Trong lòng Diệp Thiếu Dương rung lên, toàn bộ người bên cạnh cũng đều giật mình, ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người Diêu Mộng Khiết, Diêu Mộng Khiết cúi đầu không nói. Diệp Thiếu Dương thất thanh nói, sao có khả năng? Chính là cô ta. Cô ta sinh ra chính là quỷ hút máu, dựa theo lệ thường, chúng ta tìm tới cô ta, bảo cô ta làm vương của chúng ta, giúp cô ta tu luyện đến vương giả, vốn Ly Ông là người thừa kế vương quyền, nhưng cô ta đã cắn Ly Ông, khiến Ly Ông cũng thành quỷ hút máu, như vậy hai người bọn họ liền đều mất đi quyền kế thừa, nhưng cô ta bán đúng gia tộc quỷ hút máu, mượn cái này đạt được các quý tộc nhất là giáo hội ủng hộ, lúc này mới lên làm người thừa kế, chúng ta vì báo thù, lúc này mới ủng lập Ly Ông làm vương, chúng ta muốn giết tiểu nhân âm hiểm này, giúp Ly Ông đoạt lại vương vị của hắn. Diệp Thiếu Dương, ngươi nếu không tin, ngươi xem huy chương gia tộc trong tay Ly Ông, đó là chứng cứ hắn từng được lập làm người thừa kế. Diệp Thiếu Dương nhớ tới Ly Ông trước đó trong tay giơ lên cao vật gì long lanh, nghĩ như vậy, Diệu Mộng Khiết thì ra là vì huy chương này mới hiện thân, bằng không cô hoàn toàn có thể ở lại bên dưới, chờ mình giết Ly Ông, hoặc là lưỡng lại câu thương, sau đó lại lên chém bổ sung. Nói trắng ra, cô ta vẫn sợ Ly Ông đem huy chương gia tộc hủy diệt. Diệp Thiếu Dương không biết tác dụng của huy chương này, trong ấn tượng đại khái là giống với ngọc tỷ trong tay hoàng đế cổ đại Trung Hoa, là một loại tượng trưng quyền lực hợp pháp, dù sao đối với Diệu Mộng Khiết mà nói rất quan trọng. Diệp Thiếu Dương nhìn Diệu Mộng Khiết, kinh ngạc nói, thực là như thế. Tôi có mục đích của tôi, hơn nữa là chính đáng, tôi muốn giết sạch toàn bộ quỷ hút máu. Lợi dụng thân phận cùng gia sản của tôi, tận khả năng gạt bỏ gia tộc quỷ hút máu là sinh linh thượng đế chán ghét nhất là khối u của nhân loại. Nhuế Lãnh Ngọc chen vào một câu, từ góc độ tà vật mà nói, thật là như vậy, quỷ hút máu phải dựa vào hút máu để tu luyện, xem như tà tu, tuy không ít quỷ hút máu cũng không hút máu người, nhưng đại bộ phận mà nói, chung quy không thể tránh được. Thân là pháp sư, đối với quỷ hút máu quả thật không cần lưu tình, nhưng chính cô cũng là quỷ hút máu. Diệu Mộng Khiết nói, không sai, bản thân tôi cũng là quỷ hút máu, ở sau khi hoàn thành sứ mệnh, tôi sẽ tự sát. Đây là hứa hẹn tôi ưng thuận đối với Thánh Kinh. Có lẽ các người không tin, nhưng Eva tin, cho nên cô ấy không chế thân phận của tôi, ủng hộ cách làm của tôi. Phụ thân tôi cũng tin, cho nên ông biết rõ tôi là quỷ hút máu, vẫn đem tôi xác định là người thừa kế. Chan Tôn Thân Vương cười ha ha, trong tiếng cười lộ ra tiếng khục khặc, hắn hiển nhiên là không tin. Diệp Thiếu Dương quay đầu tìm kiếm nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, ý tứ làm sao bây giờ, không giúp bến nào cả. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nói, đây là chuyện nội bộ gia tộc bọn họ, để bọn họ tự mình đi giải quyết đi. Lâm Tam Sinh cũng nói, đúng vậy Thiếu Dương, đối với chúng ta mà nói, hai bên đều không phải thứ tốt, ngươi đừng quên thuốc nổ lúc trước, nếu có người chết, Thiếu Dương người bây giờ sẽ là thế nào? Diệp Thiếu Dương đột nhiên kinh ngạc, nhớ tới chi tiết này, chuyện này nói tới, thật đúng là đều có liên quan với hai đám người, thuốc nổ là Ly Ông bố trí cùng dẫn nổ, mà bọn họ những người này, lại là bị Diệu Mộng Khiết lừa đến. Tuy Diêu Mộng Khiết cũng có nỗi khổ trong lòng, Ly Ông cũng hợp tình hợp lý, mục đích của bọn họ đều không phải nhằm vào mình, nhưng mình nhiều nhất cũng chỉ có thể là không giúp cả hai bên. Việc nhà các người tự tiện đi. Diệp Thiếu Dương hướng Diệu Mộng Khiết nhún vai, xin lỗi, tôi thật sự không muốn bị người ta coi làm thương để dùng. Thù lao tôi từ bỏ, coi như giúp cô miễn phí một lần. Diệu Mộng Khiết nhìn chằm chằm hắn, nói, cảm ơn anh, Diệp Thiếu Dương. Nói xong, nhảy dựng lên, từ đỉnh đầu hắn bay qua, hướng Chan Tôn Thân Vương lao tới. Eva cùng hai thạch tượng quỷ theo sát sau đó, đem Chan Tôn Thân Vương nháy mắt bao vây, triển khai điên cuồng tiến công, Diêu Mộng Khiết cũng là vương giả quỷ hút máu, Trường Kỳ Ngũ Đông, đột nhiên ra tay, cũng tàn nhẫn vô cùng lại thêm Eva cùng hai thạch tượng quỷ hỗ trợ, rất nhanh đã khống chế trường hợp, đem Chan Tôn Thân Vương ép cực kỳ nguy hiểm, Chan Tôn Thân Vương lớn tiếng hướng Ly Ông kêu cứu, chờ ta một hồi. Ly Ông nói với Nam Cung Anh, tự tiện. Hai tay Ly Ông cầm hắc quang, hướng sau lưng Diệu Mộng Khiết chập tới. Hai thạch tượng quy lập tức dừng công kích đối với Chan Tôn Thân Vương. Vây công ngược lại Ly Ông, Diệp Thiếu Dương mang theo các bạn nhỏ ở bên cạnh nhìn, hai vương giả quỷ hút máu. Quyết đấu giữa huynh muội hai người, không có ai biết kết quả sẽ thế nào, Ly Ông cũng là không hề giữ lại, lòng bàn tay không ngừng bộc phát ra hắc quang, hướng trên thân hai con thạch tượng quỷ ném tới, Eva thấy hai người không chống đỡ được, lập tức tiến lên hỗ trợ, dù sao một mình Diêu Mộng Khiết đối phó Chan Tôn Thân Vương cũng không có vấn đề, Eva lấy ra quả cầu thủy tinh, cao giọng niệm chú ngữ, bên trong quả cầu thủy tinh càng thêm sáng ngời, bộc phát ra một đạo hào quang giống như điện quang, hướng mặt Ly Ông đánh tới. Diệp Thiếu Dương tuy không biết đây là pháp thuật gì, nhưng có thể cảm nhận được điện quang bên trong ẩn chứa năng lượng, trình độ cường đại vượt quá tưởng tượng. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, Diệp Thiếu Dương rất hiểu ý, thè lưỡi, nhìn nhầm rồi. Thực lực Eva, so với cô trước đó triển lãm ra ở trước mặt mình cường đại hơn nhiều. Thì ra đều là đang lừa mình, Leon nâng một tay, trụ vững điện quang. Điện quang lập tức nổ tung, chỉ trong nháy mắt, hai thạch tượng quỷ đột nhiên ép người đến bên cạnh Leon, hai tay một trái một phải, bóp cổ hắn, bốn cánh tay nhanh chóng hóa đá, gắt gao đè chặt Leon, lực hóa đá của thạch tượng quy, đối với tà vật mà nói nặng tựa vạn quân, một khi bị cánh tay hóa đá bắt lấy, gần như không thể giải thoát ra ngoài, Eva bắt lấy cơ hội tiếp tục niệm chú. Quả cầu thủy tinh trong tay không ngừng bay ra điện quang, rơi từng tầng một trên người Leon, đem cả người hắn bọc chặt, tiến hành điên cuồng công kích. Mắt thấy hắc quang trên người Leon ở dưới trọng kích càng lúc càng mỏng manh, đã hầu như không có sức chống trả. Eva thấy được ánh rạng đông thắng lợi, đem pháp lực không chút giữ lại phóng ra, duy trì công kích không ngừng. Thời khắc mấu chốt, Leon phát ra một tiếng gầm rú, hai tay bắt ngược lấy hai thạch tượng quỷ mỗi người một tay, dùng sức khẽ động, rắc một tiếng, hai cánh tay thạch tượng quỷ vỡ vụn, hai tay mười ngón của Leon đột nhiên tăng vọt, mang theo hai luồng hắc quang. Đánh ở trên đầu hai thạch tượng quỷ,